Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi đàm đạo với thầy đến gần 9 giờ thì ba đứa kia cũng đi học về. Sau một hồi bàn luận về chuyện của bà Tám, thằng Đạt sai bé Hiền cho mua trà sữa với đồ ăn giặt vô lai rai, đợi gian qua chung vui. Lâu lắm rồi mới có một bữa no nê và vui tới như vậy. Tôi cũng gạt phăng đi cái chuyện của người dân, không phải là phớt lờ, mà là trong lòng đã vạch ra một lối đi riêng rồi. Làm cái gì cũng được, không trái lương tâm là được. Cả đám tán gẫu mãi tới tận 11 giờ đêm thì mới tàn cuộc. Nếu như thầy không ra nhắc nhở để cho hàng xóm ngủ, chắc bọn tôi làm một bữa xuyên đêm luôn quá. Kể chuyện Tiếu Lâm mà quên cả trời đất. Chạy xe về tới đầu giường thì bất thình lình thấy chị Mai đang lỉnh kỉnh đồ đạc đem ra ngoài, hai tay hai bọc ni lông, tướng đi trông rất hối hả. Chị ta bắt đầu băng qua đường hướng tới ngã tư, nơi bụi hoang rậm rạp mà mẹ mình hay đến mấy bữa nay. Sự gấp gáp của bà đã bỏ quên mất đi sự có mặt của tôi ở ngay gốc cây si gần đó, khoảng cách đủ để quan sát toàn bộ nhất cử nhất động. Nam mô nam mô, cô hồn cô bác nhận lộc. Nam mô nam mô, cô hồn cô bác nhận lộc. Nam mô nam mô. Bà chị khấn một câu làm tôi suýt chút nữa phá lên cười. Câu này chẳng biết là thuộc trường phái hay phạm trù nào cả, đúng là dốt mà còn thích chơi chữ. Dông hồn trên cây sa kê không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, kẻ quay đầu lại nhìn tôi một cách trước khi khoanh tay đứng phía sau chị Mai. Bà không hề hay biết gì, vẫn tiếp tục soạn hết đồ trong bao ra, vừa khấn vừa đốt nhang vương vãi xung quanh. Hôm nay không thấy có bát cơm nóng cắm thẳng đũa nữa. Tuy nhiên điều kỳ lạ nhất chính là việc dù nghi lễ đã gần được 15 phút nhưng chẳng thấy đám vong hồn ngạ quỷ kia xuất hiện ra. Chẳng lẽ nó đánh hơi được sự hiện diện của vong hồn trên cây sa kê, và một phần nào đó là kẻ quen mặt như tôi, cho nên sinh nghi không dám tới. Nhưng lần trước rõ ràng là không có dấu hiệu nhún nhường khi đứng trước mặt nhau mà. Ủa chị Mai, làm gì vậy? Tao, mày đi đâu đây? Tôi không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào hiện vật dưới đất, làm cho chị ta nhất thời bối rối. Sau một cái đảo mắt, tự dưng biến đổi sắc thái. Tao đốt đồ trên bàn thờ ba tao, mà không biết bỏ đâu cho nên đem ra đây. Có chừng ba chị nhận không được á, mà thứ khác nhận được, rồi nửa đêm tìm tới đòi bây giờ đó. Đêm nay chị nhà mình đúng không? Cẩn thận nha, mấy cái này không có giỡn được đâu đó. Mày, tao đi vô nhà đã. Chị ta tức tối dậm chân xuống đất, khuôn mặt vẫn bực tức xen lẫn sợ hãi, méo sạch đi, làm cho tôi nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng. Chắc chắn là bà Tám đã dặn dò cái gì đó liên quan tới tâm linh, hoặc cụ thể hơn chính là về ông hai, cho nên chị ta mới tỏ ra sợ hãi khi nghe nói tới ma quỷ như vậy. Cậu lại, tôi đang tâm đắc vì phủ đầu được con bà Tám thì bất thình lình một giọng nói lanh lảnh vang lên, làm tôi giật bắn cả người. Không biết từ bao giờ, cái vong hồn trên cây sa kê đã tiếp cận, đứng sát ngay đầu xe. Vẫn gương mặt lạnh tanh nhưng đầy oai phong, vẫn là một cái khoanh tay ngạo nghễ, mắt trừng trừng nhìn tôi. Tôi hỏi lại, cậu là ai? Tại sao nhìn thấy được những vong hồn ngạ quỷ này? Tôi chỉ tình cờ có được khả năng này. Nhưng ông lại, sao lại đi theo nhà bà Tám, rồi còn tiếp cận vong hồn của ông hai nữa? Là có ý tốt hay ý xấu? Là ý tốt hay ý xấu đó, kẻ tình cờ không có quyền tra khảo. Nếu là người có thuật pháp, tự khắc sẽ phân biệt trắng đen. Nè, cô đã. Giữa không trung chỉ còn lại vang vọng cái giọng nói lanh lảnh đó, còn vong hồn trên cây sa kê trong một tích tắc đã biến khỏi tầm mắt. Tôi vừa lơ đỉnh vừa nhìn sang hướng đường nhà mình. Nó đã đi theo sau chị Mai từ lúc nào rồi? Nếu hại thì đã hại rồi, nhưng giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net